đừng treo đau thương trước cửa. Chương 6, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ánh nắng gay gắt nên Quách Thiển Thiển đứng dưới cầu thang khu chung cư rất lâu, sau đó bước chậm chạp quanh vườn hoa của chung cư. Vườn hoa rất bé, dù cô đi bao nhiêu vòng thì cũng chỉ có từng ấy viên gạch mà thôi, rồi cô đi ra khỏi chung cư, lang thang trên phố. Dường như cô không phát hiện ra, Đường Minh Hồng đã đi theo cô từ nãy và cũng đã đi qua mấy con phố rồi. Quách Thiển Thiển cứ thế đi, anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, anh bước nhanh đến và vỗ vai cô. Cô quay đầu lại khiến anh hơi lo lắng, hấp tấp nói. Anh không biết em có muốn gặp anh không, nhưng anh rất muốn gặp em. Tôn Diễm nói cho anh biết hết rồi à, đúng không? Tốt lắm, Quách Thiển Thiển gật đầu tiếp tục bước về phía trước. Thiển Thiển, Thiển Thiển, Đường Minh Hồng đi sát theo sau cô, giọng anh rất nhỏ. Thiển Thiển, họ cứ thế rượt đuổi nhau, anh lẽo đẽo đi sau cô khiến không ít người ngoái lại nhìn, đi được một đoạn đường rất dài, cuối cùng cô đành phải dừng. Lại, thực ra, anh biết rõ là tôi không muốn nhìn thấy anh, vậy mà anh. Còn đến, bây giờ anh đã gặp rồi đấy, anh có thể đi được rồi. Anh biết anh có lỗi với em, anh thật sự xin lỗi em. Đường Minh Hồng không biết nên trả lời thế nào, nhưng vẫn đứng chặn trước mặt cô. Quách Thiển Thiển ngẩng lên, mái tóc tung bay theo gió, ánh nắng chiều chiếu vào làn da khiến cô cảm thấy ran rát, cô thở hổn hển, sự trấn tĩnh lúc trước đã dần biến mất. Xin anh để tôi đi, thực sự không thể được, anh không thể để em bỏ đi như vậy. Đường Minh Hồng đứng chặn trước mặt cô, lắc đầu. Tôi xin anh đấy, cô yếu ớt van vì. Vậy anh cũng cầu xin em. Giọng nói của anh đã trở nên gấp gáp. Anh đi đi, anh mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cuối cùng cô cũng bị hành động lẽo đẽo theo sau của anh khiến cho suy sụp. Ánh mắt cô như con thú nhỏ bị thương. Bà xã, sao thế? Có người, làm phiền em à? Mùi nước hoa đàn ông quen thuộc thoảng qua. Cố Trạch nặc bước vài bước đi đến đây, đẩy Đường Minh Hồng ra xa. Em, anh, em, cô lắp bắp rồi dứt khoát không nói gì nữa, tự cảm thấy sao? Mình lại xui xẻo đến thế? Tại sao Cố Trạch nặc bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Dáng vẻ của anh vẫn quen thuộc như trước, râu cạo nhẵn bóng, chiếc áo sơ mi màu hồng sạch sẽ, ống tay áo được xắn lên gọn gàng. Anh giơ tay ra rất tự nhiên rồi nắm lấy cổ tay trắng mốt nhỏ nhắn của cô. Lúc cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, cảm giác tủi thân và khó chịu bỗng nhiên trào ra và bốc hơi, nhiệt tình trên khuôn mặt cô bằng những giọt nước mắt. Sao thế, có ai ức hiếp em à? Ngay cả Cố Trạch nặc cũng hoảng hốt nhìn Đường Minh Hồng với ánh mắt dữ tợn khác thường, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên lau nước mắt giúp cô, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười, sao lúc cô khóc trông đáng yêu như vậy chứ? Anh, ta lại là ai nữa? Ngoài Thẩm Hiểu Bắc ra em vẫn còn. Đường Minh Hồng bị đẩy ra liền nhăn nhó mặt mày rồi buột miệng. Em vẫn còn, rốt cuộc em có mấy thằng đàn ông hả? Tại sao anh ta lại gọi em là bà xã? Tôi là chồng cô ấy, không gọi cô ấy là bà xã thì gọi là gì? Cố Trạch nặc cố ý cong miệng lên, mỉm cười xoay ngón tay thon dài của mình. Gọi là, em yêu, là cục cưng, là bé ngoan, là vợ hay là gì? Anh, Đường Minh Hồng không chịu nổi sự khiêu khích của Cố Trạch nặc vung nắm đấm. Sao thế, cậu còn muốn động tay động chân cơ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trạch nặc nhanh chóng né người tránh cú đấm của Đường Minh Hồng rất đẹp, bàn tay anh cũng nhanh chóng nắm lại, đưa lên sát mặt Đường Minh Hồng. Bây giờ tôi nói với cậu, cô ấy là vợ tôi, sau này cậu đừng làm phiền cô ấy nữa. Đường Minh Hồng nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Cố Trạch nặc, không có ý tránh đi. Thiển Thiển, những gì anh ta nói là thật ư? Cái này cũng giả được à? Cố Trạch nặc cười, trả lời giúp cô, ngay cả Quách Thiển Thiển cũng vì giận anh nhiều chuyện mà lườm anh một cái rồi gạt nắm đấm mà anh đang giơ trước mặt Đường Minh Hồng xuống. Tôi hỏi cô ấy chứ không hỏi anh. Đường Minh Hồng nhắc lại, không thèm nhìn Cố Trạch nặc. Quách Thiển Thiển cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó vịn vào tay Cố Trạch nặc để có thể đứng vững hơn. Rồi cô đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mỉm cười nói với Đường Minh Hồng. Đúng, anh ấy là chồng tôi, thế nên anh biết vì sao tôi tránh anh rồi chứ. Anh cũng biết vì sao tôi không muốn nhìn thấy anh rồi chứ. Nhưng tại sao, anh không hiểu tại sao em có thể thay đổi nhanh như vậy. Anh đã làm gì sai, rốt cuộc là sai ở đâu? Anh cau mày, giọng khàn đặc hỏi cô dồn dập. Chẳng vì sao cả, sự thật là như vậy. Quách Thiển Thiển vội vàng ngắt lời anh. Cô không muốn Đường Minh Hồng tiếp tục nói nhiều, trước mặt Cố Trạch nặc thật sự không nên nói nữa. Thế này đi anh, không cần phải nói gì nữa, chúng ta không có khả năng đâu.

Đương nhiên, anh tin Lâm Thâm Thâm, điều anh muốn nói là, làm sao em quen được Thẩm? Hiểu Bắc cậu ta thích em à, hay là em thích cậu ta? Chấm, anh nghĩ, đi đâu thế, Lâm Thâm Thâm không thích Thẩm Hiểu Bắc, Cố Trạch Nặc đúng, là lắm mồm, Quách Thiền Thiền nghĩ ngợi, không kiềm chế được thanh minh. Giúp Lâm Thâm Thâm, ồ Cố Trạch Nặc hấp háy mắt. Thế thì cậu ta thích em, cậu ta cũng không thích Lâm Thâm Thâm, cô nhớ tin nhắn dặn dò của chị nên cũng không dám thừa nhận bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao Đường Minh Hồng lại nói như vậy? Bàn tay của Cố Trạch Nặc dường như nắm chặt vô lăng hơn, có lẽ ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại quan tâm đến những chuyện tình cảm vụn vặt của cô. Ấy, anh ta nói vớ vẩn, thực ra chẳng có chuyện gì cả Lâm Thâm Thâm, Quách Thiền Thiền bỗng nhớ ra, hình như mình không nên gọi cả tên họ của mình như vậy, thế nên cô vội vàng bổ sung. Ý của em là Lâm Thâm Thâm em và Thẩm Hiểu Bắc chẳng có quan hệ gì cả một chút cũng. Không, bọn em rất trong sạch, thân phận hiện tại của cô là Lâm Thâm Thâm, Quách Thiền Thiền thầm nhắc nhở. Ồ, được rồi, Cố Trạch Nặc gật đầu đồng ý, anh ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn những đường cong dịu dàng trên khuôn mặt cô. Em thật sự không có quan hệ gì với Thẩm Hiểu Bắc, chắc chắn và khẳng định, người anh hỏi là em đấy nhé. Đương nhiên rồi, Quách Thiền Thiền cứng miệng trả lời, người anh hỏi là em đấy. Anh một lần nữa nhắc lại. Không có, một chút quan hệ cũng không. Cô vẫn chưa hiểu hết toàn bộ ý tứ trong lời nói của Cố Trạch Nặc nhưng vẫn trả lời trịnh trọng và kiên quyết. Không bao lâu sau, họ về tới căn hộ chung cư. Cố Trạch Nặc không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa, anh ngồi trước chiếc máy vi tính chăm chú làm việc của mình, còn Quách Thiền Thiền chui vào phòng ngủ của chị gái như thường lệ, nằm vật ra chiếc giường mềm mại, rèm cửa sổ đang mở nên ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào nên hơi nhức mắt. Nhưng, Quách Thiền Thiền chẳng còn hơi sức đâu mà bò dậy tiện tay với cuốn sách trên đầu giường, chẳng nhìn lấy một chữ đã úp xuống che mặt. Khi, bóng tối trong phòng cũng phủ lên bìa sách, mặt cô hơi ngửa lên ánh sáng ngược chiếu rõ ràng khuôn mặt cô và vẻ trong sáng, ngây thơ của cô. Hoàn toàn được thể hiện ra khi ngủ, cách chương.